Siêu cấp cưng chiều, chương 1390, các anh em đến rồi đợi y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, Hạ Kinh thở phào, khàn giọng nói, Hạ Sâm, cậu có gan để tôi gọi điện không? Hạ Sâm giễu cợt, một chẳng buồn ngước mắt, cởi trói đi, để anh ta gọi. Đáy mắt Hạ Kinh lướt qua ánh sáng khác thường, đợi thành viên Hắc Ứng cởi trói hai cho mình rồi cầm điện thoại của quản gia bật bàn phím số. Doãn Mạt Định xua tay bảo không cận nhung cận nhung đã nhìn sang Hạ Sâm. Người làm anh cả đầu chịu nổi khi thấy anh em của mình phải chịu uất ức. Cận nhung nặng nề vỗ vai hắn. Được rồi, đừng khóc, mấy anh làm chủ cho cậu. Nhưng bây giờ, mấy gã đàn ông trước mắt đều xưng bá một phương. Sự trở che và thiên vị của họ với Hạ Sâm vốn không đơn giản chỉ là tình cờ. Hạ Kinh mãi mới có thể lên tiếng, màn hình điện thoại vẫn hiện lên dãy số chưa gọi đi. Các người, Hạ Sâm, Tông Trạm thờ ơ liếc anh ta, đến cả lại lịch đối thủ của mình cũng không biết, cậu lấy gì để đấu với cậu ấy. Anh ta lại liếc người nhà họ Hạ rồi nhìn thẳng vào Hạ Hoa Đường, diễu cợt. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ông còn không bằng xúc sinh. Tiếp thay Hạ Kinh vừa ẩn được ba số, ngoài cửa truyền đến tiếng bước CS7 ân. Ba bóng người ngược sáng lẳng lặng đi vào với khí thế mạnh mẽ. Lão Hạ, cậu giói đấy. Nhóc Hạ của chúng ta trường TH7 ảnh rồi, bị bắt nạt vẫn giấu chúng ta chỉ báo tin vui, đúng là xuất sắc. Nhóc Hạ, muốn anh cả ôm một cái không? Ba ngửa hai y, ba câu nói, phá vỡ mọi kiên cường của Hạ Sâm. Hắn che nửa bên mặt, dựa ghế bành mãi không lên tiếng. Hạ Sâm che mắt, văng tục rồi ngẩng đầu lên, ngoài trừ hốc mắt hơi đỏ thì sắc mặt xem như bình tĩnh. Anh cho rằng ông đây là thằng nhóc 3 tuổi ngày nào cũng khóc nhè à? Cận nhung vỗ gáy hắn chẳng chút khách sáo. Đừng có mà khoác lác, nhóc con 3 tuổi khi bị bắt nạt còn biết đường tố cáo với phụ huynh, cậu còn chẳng bằng 3 tuổi. Hạ Sâm không lên tiếng, đáy mắt gợn sóng dữ, rõ ràng không bình tĩnh được như vẻ ngoài. Cận nhung cũng bất mãn nhìn Hạ Sâm chằm chằm, nói anh cả nghe, còn ai bắt nạt cậu nữa? Anh cho nổ tung công xưởng tí hon của nhà họ Hạ rồi, muốn nổ tung thêm cái gì không? Chết hay sống đều được. Công xưởng chất bán dẫn gần 10.000 mét vuông của nhà họ Hạ lại gọi là công xưởng tí hon. Mấy ông chủ cảm thấy muốn tụ máu não. Ông bác cá yếu ớt gào lên. Các người là ai? Đây là nhà họ Hạ, không phải nơi các người diễu võ dương oai. Ba anh em không hẹn cùng lạnh lùng liếc ông ta. Tông Trạm kéo cái ghế trong sảnh ngồi xuống, gác chân lên đầu gối, cười lạnh. Không biết ông đây là ai, còn dám lớn lối om sòm. Cô vội đứng dậy, cười khẽ nói. Anh cả Cận, lâu rồi không gặp. Cận nhung nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, không cần nghĩ cũng biết chắc cô đã bầu bạn với Hạ Sâm cả đêm. Anh ta lại nghĩ đến gia cảnh không tốt của Doãn Mạt, sờ soạng ngực mình, hình như không mang quà ra mắt thì phải. Cận nhung cười hiền nói, anh cả chuẩn bị một hải đảo cho em, khi nào rảnh bảo lão Hạ nó dẫn em đi xem thử. Dù gì cũng có hơn 30 cái đảo, vẫn đủ mang đi tặng. Mọi chuyện phát triển đến nước này. Người nhà họ Hạ dù không muốn thừa nhận cũng phải đối mặt với thực tế. Hạ Sâm từng hèn mọn bẩn thỉu ở nhà họ Hạ, đứa con riêng bị tất cả mọi người bắt nạt giễu cợt, dường như đã thay ra đổi thịt. Hạ Kinh là người khó tiếp nhận nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta từng nhiều lần lừa mình dối người cho rằng Hạ Sâm có thể trở thành phù rể của Tiểu Diễn chỉ là trùng hợp mà thôi. Tông Trạm tức giận, đứng dậy đá cái ghế đến trước mặt Hạ Hoa Đường. Hạ Sâm đường đường là bố già Hong Kơ Union, nhi hội chủ hội quốc tế, quân sự cao cấp của đảng Hắc Ưng, bá chủ ngầm thành Tây Nam Dương, trong mắt các người lại là con chuột nhắt bị người người đánh mắng. Các người thứ bắt nạt cậu ấy xem sao, Tông Trạm vốn xuất thân quân đội, nói năng hùng hồn khí phách, khí thể mạnh mẽ khắp người quét qua cả sảnh lớn. Lời của anh ta dấy lên cơn giận của Cận Nhung và Phong Nghị. Cận Nhung càng nghĩ càng giận. Dướn cổ ra ngoài hét lớn. E, CK, mang súng liên thanh của ông đây đến đi. Người nhà họ Hạ, gương mặt Phong Nghị nặng nề, ấn đồng hồ bỏ túi, trầm giọng nói. Tôi không thích mấy trò đâm đá chém giết, nhưng dùng danh nghĩa phủ bá tước William của anh phát công hàm đến viện tù trưởng Parma chắc không khó gì. Doãn Mạt vẫn giữ yên lặng nuốt nước bọt, cảm thấy tình hình trước mắt rất cổ vũ lòng người. Cô đang nghĩ mình có thể làm gì cho Hạ Sâm đây? Hạ Kinh khủng hoảng nhìn Hạ Sâm bằng đồng từ co rút, không thể nào tiếp nhận sự thật. Có thể ư, cách chương.